Thái tử Phi phá án như thần. Chương 26, Tô Tiểu Lang Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào địa lao, Tô Lưu Nguyệt thấy nơi này không lớn, chỉ có 3 cái lao để giam người. Và quan trọng hơn, hiện tại không có ai bị giam giữ, trong đó môi trường ở đây sạch sẽ và gọn gàng hơn nhiều so với địa lao của Kinh Triệu Phủ. Sàn nhà lát đá xanh, hoàn toàn không có bụi bặm, rõ ràng đây là nơi để giam giữ các tù nhân đặc biệt. Khi đi qua các lao, Tô Lưu Nguyệt nhìn vào bên trong và thấy trong hai cái lao có đặt một bát thức ăn đang ăn dở. Khi nàng đang nhìn những bát thức ăn đó với vẻ suy tư, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên từ xa. Tô cô nương, tại sao lại chăm chú nhìn những cái lao này như vậy? Có gì đặc biệt ở đây sao? Tô Lưu Nguyệt ngước lên và thấy Bình Thiếu Doãn, người nàng mới gặp hôm qua, đang mặc một bộ y phục màu đen có hoa văn tối màu, đang từ từ bước tới. Hắn nói xong, mắt vẫn giữ nụ cười nhạt. Không đúng, hôm nay có lẽ nên gọi cô là Tô Tiểu Lang Quân. Cách hắn không xa, trên giá hành hình, một người đàn ông mặc áo tù, đầu tóc rối bời, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ, đôi mắt ủ rũ cụp xuống, gương mặt nhăn nheo mang vẻ tuyệt vọng không lời nào tả xiết. So với người đàn ông cao ráo, vẻ ngoài tuấn tú đứng cạnh hắn, người tù này thật là một sự tương phản rõ rệt. Tô Lưu Nguyệt liếc nhìn Bình Thiếu Doãn một cái rồi tiến đến gần, nói. Vừa rồi ta chỉ đang nghĩ, thức ăn trong lao này khá tốt, không biết biểu ca của ta có được ăn thức ăn tốt như thế không? Bình Thiếu Doãn nhếch môi, khuôn mặt hiện lên một nụ cười có phần thích thú. Tô cô nương giờ đây đang giúp ta điều tra án, ta đương nhiên không dám đối xử tệ với biểu ca của cô. Tô Lưu Nguyệt không muốn phí lời với hắn, liền nhìn người đàn ông bị trói trên giá hành hình và hỏi thẳng. Đây có phải là cựu thượng thư bộ hình Khang Minh Vĩnh, từng là thiếu doãn Kinh Triệu Phủ 15 năm trước? Thượng thư bộ hình, trước kia là một vị quan đầy quyền lực, giờ đây chỉ còn là một ông già đáng thương bị trói chặt trên giá hành hình. Gia tộc Khang mà hắn thuộc về là một gia tộc nổi lên trong những năm cuối của triều đại trước. Nhờ dựa vào nhà họ Lư, gia tộc của Hoàng hậu triều trước, họ đã phát triển mạnh mẽ trong 15 năm cuối của triều đại đó, từng có tiềm năng sánh ngang với năm đại gia tộc. Ai mà ngờ rằng, giờ đây, chủ nhân của gia tộc này lại rơi vào cảnh khốn cùng như thế này. Đây là lần đầu tiên Tô Lưu Nguyệt thực sự cảm nhận được rằng, sự thay đổi triều đại có thể mang lại điều gì cho một số người. Người đàn ông bị trói trên giá hành hình ngước mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt một cái, rồi lại uể oải cúi đầu xuống, dường như không còn gì có thể kích động được hắn nữa. Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn Bình Thiếu Doãn. Bình Thiếu Doãn đã hỏi hắn điều gì chưa? Bình Thiếu Doãn lắc đầu. Ta cũng mới đến không lâu, Tô cô nương có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Được, Tô Lưu Nguyệt không khách sáo, hỏi thẳng, ánh mắt sắc bén hướng về phía người đàn ông bị trói trên giá hành hình. Khang Lang Quân, 15 năm trước, vụ án giết hại hàng loạt thiếu nữ là do ông phụ trách. Khi đó có tổng cộng 6 nạn nhân, nhưng trong danh sách nạn nhân lại xuất hiện tên của người thứ 7. Sau đó tên người này bị gạch bỏ. Người này là ai? Khang Minh Vĩnh ngước mắt nhìn Tô Lưu Nguyệt, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khinh miệt. Tô Lưu Nguyệt sững người, không khỏi bật cười. Gã này đã đến mức này rồi mà vẫn còn khinh thường nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi nàng nói thêm gì, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Không hợp tác với quan phủ điều tra thì đánh. Phong Dương. Giọng nói này khác với giọng thường ngày của hắn, mang theo sự uy nghi và tàn nhẫn, cùng một chút khí thế sát phạt làm người khác run sợ. Phong Dương lập tức đáp, rõ, rồi nhanh chóng buông lỏng cây roi đang nắm trong tay. Mặt Khang Minh Vĩnh lập tức biến sắc, vội vàng nói. Ta nói hết, nếu ta nhớ không nhầm, người con gái đó họ Diêu, nhưng cụ thể tên gì thì ta không nhớ rõ lắm. Khi vụ án xảy ra, gần như mỗi tháng lại có một cô gái mất tích, và những cô gái mất tích đều là những thiếu nữ xinh đẹp, xuất thân từ những gia đình bình dân. Do đó, trong thời gian đó, chỉ cần có cô gái nào giống vậy mất tích, chúng ta liền nghĩ cô ấy cũng là nạn nhân. Tô Lưu Nguyệt cau mày, sau đó tại sao lại gạch tên cô ta? Bởi vì, 2 ngày sau, cô ấy đã được tìm thấy. Khang Minh Vĩnh nói, ta nhớ rất rõ, vào buổi chiều 2 ngày sau khi cô ấy mất tích, gia đình cô ấy đột nhiên đến Kinh Triệu Phủ báo rằng cô ấy đã về nhà, nói rằng việc mất tích chỉ là một sự hiểu lầm, cô ấy chỉ giận dỗi với gia đình nên đã đến nhà ngoại ở ngoài thành để ở tạm, bảo chúng ta không cần tìm nữa. Đã về nhà, Tô Lưu Nguyệt sững người, vội hỏi, cô ấy trở về bằng cách nào? Khi trở về, trông cô ấy thế nào? Cô ấy thực sự đã đến nhà ngoại của mình. Các người có cho người đi xác minh không? Khang Minh Vĩnh ngạc nhiên nhìn nàng, vẻ mặt lúng túng, mãi không nói được lời nào. Nhìn hắn như vậy, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Tô Lưu Nguyệt không thể tin nổi, suýt nữa đá hắn một cái. Gia đình cô ấy nói cô ấy đã trở về, bảo không cần tìm nữa. Vậy là các người thật sự không làm gì thêm sao? Trước đó, khi chưa tìm thấy thi thể, họ đã vội vàng ghi tên cô ấy vào danh sách nạn nhân. Cách điều tra vụ án của họ năm đó thật là cầu thả. Khang Minh Vĩnh dường như có chút sợ hãi, liếc nhìn sau lưng nàng, cổ họng nghẹn ngào nói. Kinh Triệu Phủ mỗi ngày có rất nhiều vụ án phải xử lý. Chuyện này rõ ràng chỉ là một sự hiểu lầm, sao có thể lãng phí thời gian của người khác. Tô Lưu Nguyệt cười lạnh, vậy là họ qua loa còn có lý sao? Vậy kết quả thế nào? Các ngươi đã bắt được kẻ sát hại 6 thiếu nữ đáng thương kia chưa? Mặt Khang Minh Vĩnh xanh xao, không nói nên lời. Tô Lưu Nguyệt cố nén giận, hỏi tiếp. Về cô Diêu kia, ông còn nhớ gì không? Nhà cô ta ở đâu? Gia đình có những ai? Một loạt câu hỏi khiến Khang Minh Vĩnh gần như suy sụp. Tôi không nhớ, thật sự không nhớ. Chuyện xảy ra đã 15 năm rồi, ai có thể nhớ rõ ràng đến vậy? Tôi chỉ nhớ là nhà cô ấy ở ngoài thành rộng lớn, họ Diêu lại rất phổ biến, thông tin này nói cũng như không. Câu hỏi cuối cùng, Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng hỏi, lúc đó ngoài cô Diêu kia, còn ai có đặc điểm giống các nạn nhân khác không? Cuối cùng cũng có một câu mà Khang Minh Vĩnh có thể trả lời, hắn liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, đúng, nếu không phải vậy, chúng tôi đã không vội cho rằng cô ấy bị kẻ sát nhân bắt cóc. Tốt. Tô Lưu Nguyệt bình tĩnh lại cảm xúc, quay sang nhìn Bình Thiếu Doãn. Bình Thiếu Doãn còn gì muốn hỏi nữa không? Bình Thiếu Doãn lạnh lùng liếc nhìn Khang Minh Vĩnh một cái, làm hắn phát run, rồi mới thu lại ánh mắt, nói. Không còn gì nữa, chúng ta đi thôi. Dù sao đại lý tự cũng không xa Kinh Triệu Phủ, có gì muốn hỏi, chúng ta quay lại cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn lại cười nhạt, nhìn về phía Khang Minh Vĩnh. Khang Lang Quân cũng không cần lo lắng, ta rảnh rỗi sẽ thường xuyên ghé thăm ông. Khang Minh Vĩnh nghe vậy, suýt nữa khóc òa. Van xin vị Diêm Vương này, hắn đã chấp nhận số phận rồi, không thể tha cho hắn sao? Hắn thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt này thêm lần nào nữa. Tô Lưu Nguyệt và Bình Thiếu Doãn ra khỏi địa lao. Tô Lưu Nguyệt lập tức nói với Bình Thiếu Doãn. Gia đình cô Diêu kia đã báo án ở Kinh Triệu Phủ, chắc chắn phải có hồ sơ lưu lại. Làm phiền Bình Thiếu Doãn cho người tìm ra những hồ sơ liên quan hoặc người đã từng theo dõi vụ án năm đó. Ta nghi ngờ rằng cô ấy đã bị kẻ sát nhân bắt cóc, nhưng không biết bằng cách nào đã thoát được. Và sau đó, kẻ sát nhân không hiểu vì lý do gì đã ngừng gây án. Cho đến hôm nay, 15 năm sau, các vụ án tương tự mới lại xảy ra. Cách chương.